Trong vòng một năm, bọn họ căn bản là phế, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với hạ vị địa chí tôn. Mục Trần cười cười, nói phong ấn mà ta để lại, trừ khi thiên chí tôn ra tay, nếu không không ai có thể giải được. Hắn nói hời hợt nhẹ nhàng, nhưng đông đảo cường giả trong đại điện trong lòng đều run lên, âm thầm hoảng sợ. Thủ đoạn này của phủ chủ cũng quá đáng sợ, hiện giờ mới chỉ bán bộ đại viên mãn, vậy mà phong ấn của hắn nhất định phải thiên chí tôn mới giải được. Mạn Đà La cũng có chút kinh dị nhìn Mục Trần một cái, hiển nhiên không nghĩ thủ đoạn của hắn đã đạt đến mức này. Nếu như thế, đúng là không cần lo lắng ba cái lão già kia. Ở trước thực lực tuyệt đối, mấy cái mánh lới tiểu xảo đúng là không cần thiết. Ngươi cũng nên hiểu, Bắc giới chúng ta chẳng qua chỉ là một vùng nho nhỏ trong Bắc vực khổng lồ. Mặc dù chúng ta thống nhất được Bắc giới, nhưng nếu xét trên toàn bộ Bắc vực thì thực lực của chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể coi là trung bình thôi. Mạn Đà La chậm rãi nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Thiên La đại lục dù sao cũng là siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Cho dù đưa mắt nhìn toàn bộ đại thiên thế giới, đại lục khổng lồ bực này cũng là rất hiếm thấy. Dĩ nhiên ở trong đó, các thế lực cứ gọi là nhiều như sao trời, mà trong đó cũng là có không ít thế lực cường hãn thâm tàng bất lộ. Ở Bắc vực chúng ta hiện giờ, ba thế lực mạnh nhất chính là Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ. Bọn họ mới là quái vật khổng lồ đích thực của Bắc vực. Có đến 7 phần đất đai của Bắc vực đều do bọn họ thống trị. Mạn Đà La nói, Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ. Mục Trần khẽ gật đầu, trước kia hắn căn bản cũng chưa từng nghe tới danh tiếng của các thế lực này. Hiển nhiên là vì trong quá khứ, Bắc giới quá mức hỗn loạn cùng nhỏ yếu, cho nên mấy thế lực bá chủ này cũng không thèm để ý. Nhưng hiện giờ Bắc giới đã bắt đầu thống nhất, thực lực bắt đầu tăng cường, hơn nữa còn có cường giả đại viên mãn như Mạn Đà La, nên tự nhiên cũng sẽ bắt đầu rơi vào trong tầm mắt của bọn họ. Vì vậy Tử Vân Tông kia mới phát thư chiêu mộ. Thực lực của Tử Vân Tông thế nào? Mục Trần trầm ngâm hỏi. Sau chuyện hôm nay, sợ rằng Tử Vân Tông kia cũng sẽ không buông tha, cho nên hắn cũng cần chuẩn bị. Tử Vân Tông có 6 đại trưởng lão, đều là đại viên mãn. 3 người Tử Thiên Bi lúc trước chính là 3 trong số đó. Mục Trần khẽ gật đầu. 6 vị đại viên mãn, thực lực bậc này đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Trước kia hắn từng gặp qua các thế lực như Đại Hạ Hoàng Triều, Thánh Ma Cung, tuy bọn họ cũng có chút danh tiếng trên Thiên La Đại Lục, nhưng hiển nhiên nếu so với những thế lực nội tình thâm hậu, thâm tàng bất lộ thế này thì đúng là còn kém quá xa. Xem ra trước kia hắn cũng có chút xem nhẹ Thiên La Đại Lục này. Dĩ nhiên, lợi hại nhất cũng không phải 6 vị trưởng lão này, mà là tông chủ Tử Vân Tông, Tử Vân Chân Quân. Người này nhiều năm trước đã bước vào đại viên mãn đỉnh phong, nghe đồn hiện giờ đã mơ hồ chạm tới thiên chí tôn, thực lực cực kỳ kinh khủng, đại viên mãn còn xa mới bằng được. Nói đến đây, ngay cả Mạn Đà La trong mắt cũng hiện lên vẻ kiêng kỵ. Đại thiên thế giới, cường giả dừng bước ở đại viên mãn quá nhiều, người có thể chạm tới thiên chí tôn đã ít lại càng ít, bởi vì chỉ cần đạt tới bước này, nói cách khác cũng đã mở ra cánh cửa thông tới thiên chí tôn cảnh. Qua một ít thời gian, rất có thể sẽ chính thức đột phá tới thiên chí tôn. Bắt đầu chạm tới thiên chí tôn cảnh sao? Mục Trần nghe vậy, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh dị. Sau đó trầm ngâm nói, vậy Bắc vực cũng không có thiên chí tôn. Đến bây giờ, lịch duyệt cùng kiến thức của Mục Trần cũng coi như là phong phú. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Loại siêu cấp đại lục giống như Thiên La đại lục này hẳn là nơi mà các siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới cực kỳ thèm thuồng mới phải. Nhưng vì cái gì mà qua nhiều năm như vậy rồi, Thiên La đại lục vẫn là vô chủ. Thiên chí tôn trên đại thiên thế giới hẳn là sẽ không bỏ qua tòa đại lục có tài nguồn tài nguyên khổng lồ thế này mới phải. Có lẽ trên toàn bộ Thiên La đại lục cũng không có thiên chí tôn. Mạn Đà La lắc đầu một cái. Chợt nàng cười nhạt, nói, nhưng mà, số lượng thiên chí tôn nhăm nhe đến Thiên La đại lục sợ rằng còn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Mục Trần ngẩn ra, dường như hiểu ra điều gì, nói, xem ra số lượng siêu cấp thế lực nhòm ngó Thiên La đại lục cũng rất không ít nha. Thiên La Đại Lục chính là một tảng thịt lớn, dù là những siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới cũng vạn phần thèm thuồng, nhưng bởi vì tảng thịt này quá lớn, cho nên cũng dẫn đến nhiều người tranh đoạt, mà trong đó cũng không có siêu cấp thế lực nào ăn chắc toàn bộ được, cho nên ngược lại làm cho đông đảo siêu cấp thế lực hình thành cục diện cân bằng, các bên ngăn chặn lẫn nhau, khiến đối phương không có cơ hội chiếm cứ Thiên La Đại Lục. Mạn Đà La gật đầu một cái, nói, nghe nói những siêu cấp thế lực đang thèm thuồng Thiên La Đại Lục đều có ước định lẫn nhau, không thể phái Thiên Chí Tôn giáng lâm xuống Thiên La Đại Lục. Bất kỳ tranh đấu nào của Thiên La Đại Lục đều sẽ tiến hành một cách tự nhiên, cho tới khi xuất hiện thế lực bá chủ chân chính cơ mà dù Thiên Chí Tôn không thể giáng lâm, nhưng những siêu cấp thế lực này cũng có thủ đoạn khác, đó chính là phái những nhân vật đứng đầu dưới Thiên Chí Tôn tới Thiên La Đại Lục, khai sáng tông môn hoặc nâng đỡ một vài thế lực mạnh, sau đó để cho bọn họ tích cóp thực lực, nỗ lực trở thành bá chủ độc nhất vô nhị của Thiên La Đại Lục. Ánh mắt Mục Trần ngưng lại, nói như thế thì hẳn là, đứng sau một vài thế lực hàng đầu của Thiên La Đại Lục, đều có bóng dáng của siêu cấp thế lực. Thấy ánh mắt của Mục Trần, Mạn Đà La cũng bất đắc dĩ thở dài một cái, gật gật nói, không sai, sau lưng Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ đều có siêu cấp thế lực âm thầm ủng hộ những năm gần đây. Ba thế lực này đều không ngừng tranh đoạt quyền bá chủ Bắc Vực. Cứ một tháng lại có một lần tranh đoạt bá chủ Bắc Vực. Nghe nói theo quy định, bất luận là bên nào thành công, những thế lực bá chủ khác đều phải rút khỏi Bắc Vực, khó trách lại ngông nghênh như thế. Mục Trần nhíu mày một cái, khó trách đám người Tử Vân Tông kia lại ngông cuồng như vậy. Hóa ra là sau lưng không chỉ có Tử Vân Tông mà còn có hẳn một siêu cấp thế lực. Xem ra hắn thực sự khinh thường thế giới ngầm của Thiên La Đại Lục này rồi. Vốn hắn còn tưởng trên Thiên La Đại Lục không có siêu cấp thế lực, lại không ngờ rằng tòa siêu cấp đại lục này đã trở thành bàn cờ đánh cược ngầm của tất cả các siêu cấp thế lực. Chẳng qua trước kia hắn và Đại La Thiên Vực đều không có tư cách trở thành con cờ trên bàn cờ này mà thôi. Nói như thế, sợ rằng lần trước khi mở ra Thượng Cổ Thiên Cung cũng đã hấp dẫn không ít siêu cấp thế lực chú ý, chẳng qua sau đó Viêm Đế cùng Võ Tổ xuất hiện mới khiến những siêu cấp thế lực kia vỡ mộng mà thôi. Nhưng mà, tình thế phức tạp này của Thiên La Đại Lục cũng không khiến Mục Trần sợ hãi. Hiện giờ hắn đã là chim ưng giang cánh, dưới Thiên Chí Tôn hắn sẽ không sợ bất cứ kẻ nào, dù là những cường giả đại viên mãn chạm tới Thiên Chí Tôn đi nữa. Mà kể cả với những siêu cấp thế lực kia, hiện giờ bản thân hắn cũng là Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung, mặc dù hắn cũng không có quyền lợi của Chu Ma Vương, nhưng để trấn an hắn, Đại Thiên Cung vẫn thừa nhận thân phận của hắn. Cái này không thể nghi ngờ sẽ là một tấm hộ thân phù cực tốt, những siêu cấp thế lực cùng Thiên Chí Tôn kia nếu muốn đối phó hắn, vậy cũng phải nhìn mặt mũi Đại Thiên Cung một chút. Còn nữa, hắn vẫn còn thủ trong người một quả thạch phù của Võ Tổ. Bất kể là về thực lực bản thân tăng trưởng hay là ngoại lực cường đại, Mục Trần cũng hơn nhiều so với ngày xưa, rất nhiều việc trước kia vốn không thể tưởng tượng được thì bây giờ cũng đã có đủ thực lực để làm. Hiện giờ một năm Mục Phủ chúng ta thu nhập bao nhiêu? Mục Trần chợt nhìn về phía Mạn Đà La, hỏi. Nghe thấy vấn đề đột ngột của Mục Trần, Mạn Đà La ngẩn ra, sau đó trầm ngâm nói, Mục Phủ hiện giờ một năm tổng thu nhập mới đạt 3 ức chí tôn linh dịch 3 ức. Mục Trần lắc đầu nhẹ nhẹ, hắn hiện giờ vác theo cái động không đáy, Huyền Long Quân, hút chí tôn linh dịch như nước lã, tiêu hao hàng năm cũng đã tới số lượng kinh khủng 8 ức chí tôn linh dịch. Hơi nữa còn có, bát bộ phù đồ, thần thông này không thua gì so với nhất khí hóa tam thanh, có uy năng cực kỳ kinh khủng, nhưng muốn thục dục cũng là cần số lượng chí tôn linh dịch khổng lồ, cho nên theo hắn đoán, hắn hiện giờ, một năm phải tiêu hao chừng 10 ức chí tôn linh dịch, thậm chí còn nhiều hơn, mới có thể đảm bảo việc tu luyện của bản thân, Huyền Long Quân và bát bộ phù đồ. Tiêu hao đến mức này, hiển nhiên Mục Phủ hiện nay gánh không nổi. Ánh mắt Mục Trần hơi lóe, một lần nữa hỏi, với quy mô của Tử Vân Tông, một năm có thể có bao nhiêu? Mạn Đà La nhìn về phía Thiên Thứ Hoàng, hắn phụ trách tất cả tin tức tình báo đối ngoại của Mục Phủ. Thiên Thứ Hoàng thấy vậy, vội vàng nói, bẩm phủ chủ, bằng quy mô của Tử Vân Tông, một năm thu nhập đại khái có thể đạt tới một năm ức chí tôn linh dịch, một năm ức.

mang theo những vệt đuôi hoa mỹ. Mục Trần biết, những ngôi sao đang rơi kia đều cất giấu thần thông cấp bậc không thấp, công pháp hoặc chí tôn pháp thân. Mục Trần có chút nghi hoặc nhìn hư không trước mặt. Lúc trước hắn đúng là cảm nhận được một tia triệu hoán của Tàng Kinh Lâu, do đó mới lần theo dao động, một lần nữa tiến vào Tàng Kinh Lâu. Chẳng qua là, Tàng Kinh Lâu này bình thường đều ẩn núp trong Thượng Cổ Thiên Cung, chỉ có người có cơ duyên thích hợp mới có thể được tiếp dẫn tới nơi này tiếp nhận cơ duyên. Nhưng lần trước hắn đã tiến vào đây một lần, không biết tại sao tòa Tàng Kinh Lâu này lại gọi hắn tới một lần nữa. Mà trong lúc Mục Trần đang nghi hoặc thì mảnh hư không trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo, chợt có chữ viết cổ xưa hiện lên trên người của ngươi có loại thần thông ta chưa từng cất giữ. Nhìn những chữ viết này, Mục Trần ngơ ngẩn, thì ra là Tàng Kinh Lâu để mắt tới thần thông trên người hắn. Bất quá tòa Tàng Kinh Lâu này cất giấu tất cả thần thông đứng đầu của Thượng Cổ Thiên Cung, ánh mắt khá cao, có thể được nó để ý tới thì chắc chắn không phải vật tầm thường. Mà trên người của hắn, đếm qua đếm lại, thần thông có thể được Tàng Kinh Lâu để ý tới nhưng lại chưa từng cất giữ, thì cũng chỉ có một, là Bát Bộ Phù Đồ sao. Cho nên rất nhanh Mục Trần đã hiểu nguyên nhân, nhưng chân mày hắn cũng nháy lên, cười nói, vậy ngươi muốn thế nào? Tàng Kinh Lâu này tương đối kỳ dị, hẳn là có linh tính, không ngừng muốn cất giữ các loại thần thông cường đại. Chữ viết cổ xưa trước mắt lại biến đổi. Mục Trần trầm ngâm một chút, nói, ngươi muốn cất giữ cũng được, nhưng nhất định phải bỏ ra thù lao tương ứng. Bát Bộ Phù Đồ chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông của Đại Thiên Thế Giới, không kém hơn Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Ngươi hẳn là biết được giá trị của nó đối với yêu cầu của Tàng Kinh Lâu. Mục Trần cũng không mâu thuẫn, bởi vì hắn hiểu rõ thứ quan trọng nhất của Bát Bộ Phù Đồ cũng không phải là phương pháp tu luyện, mà là phù đồ châu do phù đồ lão tổ luyện chế. Bởi vì tài liệu luyện chế phù đồ châu đều là ma đế. Trên đại thiên thế giới hiện giờ, hiển nhiên không có nhiều ma đế như vậy để mà làm tài liệu chuyển chế. Hơn nữa, cho dù ngươi gom đủ tài liệu đi nữa thì tỷ lệ thất bại trong đó cũng rất có thể làm ngươi trắng tay. Vì vậy, đối với việc Tàng Kinh Lão có ý muốn cất giữ Bát Bộ Phù Đồ, Mục Trần cũng không từ chối. Dù sao, bất kể thế nào đi nữa hiện giờ hắn cũng là người trông coi mảnh không gian Thượng Cổ Thiên Cung nào, mà Tàng Kinh Lâu cũng là một thành phần trong đó, nói đi nói lại thì vẫn là đồ trong tay hắn. Chỉ có điều Tàng Kinh Lâu này rất là kỳ dị, mặc dù Mục Trần là người đứng đầu Thượng Cổ Thiên Cung, cũng không cách nào khống chế nó. Cho nên, nếu có thể dùng phương pháp tu luyện Bát Bộ Phù Đồ đổi lấy một món hàng tốt từ Tàng Kinh Lâu thì tất nhiên Mục Trần cũng rất hài lòng. Nghe Đu Vôi Cờ lời của Mục Trần, Tàng Kinh Lâu dường như trầm mặc lại, nhưng Mục Trần cũng mỉm cười, không có dục, muốn lấy được Bát Bộ Phù Đồ trong tay hắn nào có dễ dàng như vậy. Trầm mặc khoảng nửa nén hương, chữ viết cổ xưa trước mắt Mục Trần lại biến đổi lần nữa, cuối cùng ngưng kết, dựa theo giá trị. Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là đổi lấy một đạo tuyệt thế thần thông gì? Ánh mắt Mục Trần sáng lên, hắn quả nhiên đoán không sai, Tàng Kinh Lâu này đúng là có cất giữ tuyệt thế thần thông, chẳng qua là không biết là tuyệt thế thần thông bình thường hay một trong 36 tuyệt thế thần thông mà thôi. Nếu là một trong 36 tuyệt thế thần thông vậy tuyệt đối hắn lời to, vì vậy hắn trực tiếp hỏi luôn. Mà Tàng Kinh Lâu cũng trả lời rất nhanh gọn, bình thường khóe miệng Mục Trần giật giật, cái Tàng Kinh Lâu chết tiệt này cũng thật là keo kiệt, chỉ lấy ra một đạo tuyệt thế thần thông bình thường mà cũng dám đổi lấy Bát Bộ Phù Đồ, chẳng lẽ tên này lại biết tinh túy của Bát Bộ Phù Đồ không nằm ở phương pháp tu luyện? Thứ hai là cái gì? Mục Trần trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp. Tuyệt thế thần thông bình thường mặc dù cũng có sức cám dỗ rất lớn, nhưng hắn vừa mới lấy được Bát Bộ Phù Đồ xong cho nên cũng không tha thiết cho lắm. Thứ hai, đổi lấy cảm ngộ về tầng cảnh giới thứ hai của Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Ánh mắt Mục Trần ngưng lại, cảm ngộ về cảnh giới thứ hai của Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Sau khi tu luyện thành công Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Mục Trần cũng biết được, nó có 3 tầng cảnh giới, tam phân cảnh, tam hợp cảnh, tam thần cảnh. Mà hắn hiện giờ cho dù ngày đêm khổ tu thì Nhất Khí Hỏa Tam Thanh vẫn dậm chân ở tầng thứ nhất, tam phân cảnh. Còn về tầng 2, tam hợp cảnh, đến một chút da lông hắn cũng không sờ tới được. Có thể nói hiện giờ, nhất khí hóa tam thanh là thủ đoạn quan trọng nhất của hắn. Hơn nữa kèm theo với việc thực lực hắn tăng dần, độ quan trọng của nó cũng sẽ ngày càng tăng lên. Cho nên, nếu có thể tăng cảnh giới của nhất khí hóa tam thành thì tuyệt đối là cám dỗ lớn với hắn. Hắn cũng rất muốn biết, tam hợp cảnh của nhất khí hóa tam thanh rốt cục có uy năng bực nào. Ý niệm trong đầu chuyển động, ánh mắt Mục Trần rất nhanh chóng trở nên kiên định lại. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn hư không trước mắt, gật đầu một cái, nói, vậy lựa chọn thứ hai đi. Thay vì tốn công sức đi tu luyện tuyệt thế thần thông khác, chi bằng trước tiên tu luyện nhất khí hóa tam thanh tới đại thành. Mà sau khi Mục Trần gật đầu, không gian quanh người hắn lại biến hóa một lần nữa, tinh không tan đi, lá cây màu vàng kim trải đầy mặt đất, mà phía trước lại có một cây cổ thụ to lớn đứng sừng sững. Trên cổ thụ dường như khắc rõ vô số phù văn thần kỳ, chậm rãi ngọ nguậy, cho người khác cảm giác trí tuệ. Bên dưới cổ thụ chợt có linh quang ngưng tụ, cuối cùng biến thành một thân ảnh cao giáo. Thiên đế tiền bối. Mục Trần nhìn thân ảnh quen thuộc này, nhất thời kinh thanh nói. Bởi vì thân ảnh đó rõ ràng chính là thiên đế. Nhưng chẳng phải thiên đế đã hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong lúc Mục Trần đang nghi hoặc, dưới cổ thụ, thân ảnh thiên đế cũng ngẩng đầu, sau đó mỉm cười với Mục Trần, vẫy vẫy tay, khiến cho Mục Trần cũng đi tới phía hắn, cùng đứng dưới bóng cổ thụ. Thiên đế ngồi xếp bằng xuống, tay chỉ mặt đất, Mục Trần cũng ngồi xuống. Thiên đế một tay kết ấn, không gian quanh thân dao động, hai đạo thân ảnh hiện ra, cũng là hai thiên đế khác mặc áo màu trắng đen. Hiển nhiên đây là nhất khí hóa tam thanh. Mục Trần thấy vậy, dường như suy nghĩ điều gì. Trước mắt hắn cũng không phải là thiên đế, mà là lạc ấn thiên đế để lại trong lúc tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Còn cái lạc ấn này hẳn là cất giữ bên trong tàng kinh lâu. Hắc bạch thiên đế cũng ngồi xếp bằng xuống, sau đó hai tay duỗi thẳng ra, hai mắt nhắm lại. Bản tôn của thiên đế khẽ gật đầu với Mục Trần. Mục Trần thoáng chần chờ một chút, sau đó cũng một tay kết ẩn, hắc bạch Mục Trần thoáng hiện ra, cuối cùng ngồi xếp bằng xuống phía trước hắc bạch thiên đế. Dưới tán cổ thụ, sáu thân ảnh ngồi đối diện nhau, sau đó ba Mục Trần cũng xòe tay ra, chạm vào bàn tay của ba thiên đế. Oành! Trong chốc lát khi hai bàn tay tiếp xúc, nhất thời trong đầu Mục Trần bộc phát ra tiếng uỳnh, dường như có tiếng phạm âm sao trong đầu. Một luồng tin tức thật lớn tràn vào trong đầu hắn như nước lũ. Trong luồng tin tức này dường như có vô số hình ảnh, mỗi hình ảnh đều là cảnh tượng thiên đế tu luyện khi còn sống, mỗi hình đều là cảm ngộ thiên đế rút ra khi tu luyện. Thần trí của Mục Trần chỉ đảo qua một cái liền hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Vào lúc này, đủ loại rào cản gặp phải khi tu luyện nhất khí hóa tam thanh đều trở nên thông suốt sáng tỏ. Mục Trần biết sự chân quý của loại trạng thái này, cho nên trực tiếp phong bế tất cả giác quan, hoàn toàn chìm đắm vào trong loại cảm ngộ này, mượn nơi đây, không ngừng thôi diễn, nghiên cứu cảnh giới thứ hai của nhất khí hóa tam thanh. Mà bên ngoài, trên thân thể bổn tôn Mục Trần cùng với hai hỏa thân cũng bắt đầu hiện lên linh quang nhàn nhạt. Linh quang của ba người đan xen lẫn nhau, tựa như tạo thành từng đạo ánh sáng nối liền ba người lại với nhau. Bắc vực, Tử Vân Tông. Sắc mặt ba người Tử Thiên Bi phát khổ, như vậy chẳng phải là trong vòng một năm này bọn họ cũng chỉ có thể giống như hạ vị địa chí tôn. Người thanh niên kia thật là đáng sợ, sớm biết như thế cũng sẽ không dám đi Mục phủ nữa. Tử Vân chân quân thấy dáng vẻ bọn họ như vậy, khẽ cau mày, hờ hững nói, thế mà lại coi thường Mục phủ rồi. Không nghĩ Bắc giới nho nhỏ lại có thể xuất hiện nhân vật bậc này. Trong mắt Tử Thiên Bi hiện lên một tia lạnh lẽo, nói, tông chủ nhân Mục phủ kia cực kỳ bá đạo, không cho Tử Vân tông ta chút thể diện nào, không chỉ bóp vỡ Tử Vân thư, hơn nữa nghe đồn bọn họ cũng muốn làm bá chủ Bắc vực, ngang hàng với Tử Vân tông ta. Hai mắt Tử Vân chân quân híp lại, cười lạnh lắc đầu, thật là mơ mộng hão huyền. Bắc giới hiện nay căn bản đã bị Tử Vân tông, Lôi Âm sơn, Kim Điêu phủ phân chia. Mục phủ kia nếu muốn nhảy lên địa vị bá chủ thì phải cướp đi một ít địa bàn từ trong tay họ. mà hiển nhiên cả ba nhà cũng sẽ không vui lòng thấy điều này. Nghĩ đến đây, trong mắt Tử Vân chân quân chợt lóe lên tử quang, nói, nếu thằng trẻ danh kia của Mục phủ đã có giá tâm như vậy, vậy bản tọa sẽ đưa cho hắn một tấm thiệp mời đại hội Bắc vực. Bản tọa lại muốn nhìn một chút xem rốt cục hắn có năng lực gì mà dám cướp đồ trong tay chúng ta. Cục diện Bắc vực đã cố định, thế mà Mục phủ kia lại tự cho rằng mình có thể đánh vỡ cục diện, tiến thêm một bước, nhưng kết quả cuối cùng sẽ khiến cho tên phủ chủ trẻ tuổi đó hiểu giá tâm của hắn ngây thơ đến mức nào. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1357, đại hội sắp đến, không thể nghi ngờ gì gần đây không khí Bắc giới có chút sôi sục hẳn lên, mà hiển nhiên sự biến hóa này chính là do vị phủ chủ thần bí Mục Trần hiện thân, cùng với việc hắn tuyên bố tham vọng muốn Mục phủ trở thành một trong những bá chủ Bắc giới. Mà đối với tham vọng của Mục Trần, toàn bộ Bắc giới cũng nổi lên sóng to gió lớn, lần này khơi dậy tất cả tranh luận kịch liệt, từ đó khiến Bắc giới sôi sục hẳn lên. Bắc giới, trong một tòa trọng thành trong thành, bên trong một gian tửu lâu cũng tràn ngập không khí sôi sục của Bắc giới, hơn nữa tranh luận càng trực tiếp cùng kịch liệt. Bên trong tửu lâu, đề tài tranh luận kịch liệt nhất cũng chính là liên quan đến việc Mục phủ cố gắng tranh ngôi vị bá chủ Bắc vực. Theo ta mà nói, vị phủ chủ kia của chúng ta vẫn còn có chút quá khinh cuồng. Bắc vực bao la, thế giới ngầm thâm sâu khó có thể tưởng tượng. Mục phủ mặc dù xưng bá Bắc giới, nhưng nói về thực lực, ở trong Bắc vực nhiều lắm cũng chỉ coi là hạng trung. Như thế nếu muốn tranh bá cùng tam hùng khác, chắc chắn phải thua không nghi ngờ. Đến lúc đó, Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu phủ giận dữ, sợ rằng Bắc giới chúng ta cũng phải máu chảy thành sông. Ta nhổ vào, phủ chủ chúng ta dù trẻ tuổi nhưng kỳ tài ngút trời. Lúc trước, ba vị trưởng lão Tử Vân Tông ỷ vào thực lực đại viên mãn, muốn ra oai ở Mục phủ, thế nhưng bị phủ chủ chúng ta dọn dẹp dễ dàng. Theo ta xem chừng, thực lực của phủ chủ cũng không yếu hơn so với Tử Vân chân quân. Lôi Âm tôn giả, Kim Điêu Hoàng nói đúng. Bằng năng lực của phủ chủ, Mục phủ chúng ta cũng không cần co cụm ở Bắc giới. Hơn nữa, kể cả khai chiến thì đã làm sao? Hắc, lão tử cũng đang sợ không đủ công lao. Năm nay không được thưởng thiên hà tu luyện lệnh đây. Thiên hà tu luyện lệnh thật đúng là đồ tốt. Nghe đồn đây là thánh địa tu luyện của Thượng Cổ Thiên Cung. Hơn nữa ta nghe nói trong đó còn có một tòa tàng kinh lâu thần bí. Mà trong một chỗ vắng vẻ trong tửu lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La bình tĩnh nghe những cuộc tranh cái kia. Bên cạnh nàng có còn đám người Liễu Thiên Đạo, Thiên Thứ Hoàng, lúc này bọn họ cũng đang nhíu chặt mày. Mạn Đà La đại nhân, nghe nói hiện giờ toàn Bắc giới đang kịch liệt tranh luận về chuyện này, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Thiên Thứ Hoàng thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này, tranh cãi đã lan ra từng ngõ ngách trong Bắc giới giống như virus. Tốc độ lan tràn này có chút không bình thường. Ánh mắt Mạn Đà La lóe lên, nói, ý ngươi là có người cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Thiên Thứ Hoàng chậm rãi gật đầu, nói, sợ rằng có người thấy Mục phủ chúng ta cũng không hoàn toàn đồng lòng, cho nên cố gắng dùng thủ đoạn dư luận này để dao động lòng người Bắc giới là thủ đoạn của Tử Vân Tông. Mạn Đà La thản nhiên nói, thật ra nàng cũng đã nhận ra điều này. Lúc trước nàng cũng đã phái người âm thầm điều tra. Gần đây đúng là có không ít kẻ đến từ Tử Vân Tông đã lặng lẽ xâm nhập Bắc giới, tuyên truyền khắp nơi, dẫn tới Bắc giới náo động. Thủ đoạn này mặc dù không thể dao động căn cơ của Mục phủ nhưng lại rất đáng khinh bỉ. Hơn nữa, đến lúc đó một khi ở đại hội Bắc vực Mục phủ thật sự tan tác quay về, như vậy rất có thể sẽ nhóm lên ngọn lửa, khiến uy vọng Mục phủ suy giảm nhiều, lòng người Bắc giới chia rẽ. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có không ít thế lực nhăm nhe vào. Dù sao Mục phủ của bọn họ cũng có được Thượng Cổ Thiên Cung, từ lâu đã khiến nhiều phương thèm thuồng. Thật là vô sỉ. Liễu Thiên Đạo thầm mắng một tiếng, hiện giờ bọn họ cũng đã là thành viên Mục phủ, thấy Tử Vân Tông bỉ ổi như vậy tất nhiên là tức giận. Mạn Đà La khua bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lùng nói, các ngươi ban lệnh xuống, tất cả các thành thị trong Bắc giới tiến hành âm thầm lục soát, Một khi có nghi vấn là người Tử Vân Tông đang âm thầm dao động lòng người Bắc giới thì trực tiếp bắt lại, mang về điều tra rõ. Bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng xoẹt một cái, mang theo khí tức lãnh khốc. Nếu Tử Vân Tông đã muốn bêu xấu bọn họ, vậy Mục Phủ cũng sẽ không khách khí, đến bao nhiêu làm thịt bấy nhiêu. Đám người Liễu Thiên Đạo dùng mình một cái, xem ra lần này Mạn Đà La đã tính toán dùng thủ đoạn sấm sét để trấn áp rồi. Nếu Mục Trần đã muốn làm Mục Phủ trở thành một trong bá chủ Bắc Vực, vậy ta dĩ nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Tuy giao đấu ở tầng trên cùng thì cần hắn đi ứng phó, nhưng mấy trò mưu mô quỷ dị này thì chúng ta thay hắn giải quyết. Nếu không, Mục Phủ nuôi nhiều người như vậy để làm cái gì? Mạn Đà La thản nhiên nói. Dạ, đám người Liễu Thiên Đạo nhất tề lên tiếng. Mà sau khi Liễu Thiên Đạo trầm ngâm một chút thì vẫn không nhịn được hỏi. Mạn Đà La đại nhân, ngài cảm thấy phủ chủ thật sự có thể chống lại cường giả như Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả và Kim Điêu Hoàng sao? Hiển nhiên, đối với việc sắp tới Mục Phủ đi đại hội Bắc Vực, tranh chấp cùng tam đại bá chủ, cho dù là bậc lão làng như Liễu Thiên Đạo cũng có chút thấp thỏm. Dù sao ba vị kia đều đã là nhân vật cường hãn chạm tới Thiên Chí Tôn, uy danh của bọn họ sớm đã khắc sâu vào trong lòng mỗi người Bắc Vực. Tuy là Mục Trần cường thế trở về cũng làm người khác cảm thấy kinh diễm, nhưng nói chung, nội tình của hắn cũng còn hơi kém so với những nhân vật già đời kia. Mạn Đà La nghe vậy, lườm Liễu Thiên Đạo một cái. Liễu Thiên Đạo lúng túng cười một tiếng, nói, Mạn Đà La đại nhân, cũng không phải là bọn ta không tin phủ chủ, chẳng qua là chuyện này quá mức hệ trọng, tương lai của Mục Phủ đều đặt cả vào lần này. Cho nên bọn ta cũng có chút lo âu. Mạn Đà La cũng không trách hắn, bởi vì đúng là quyết định của Mục Trần cũng có chút đột ngột, mà ở Bắc Vực, uy danh của ba bá chủ cũng đã nổi tiếng từ lâu, ngày trước cũng có không ít thế lực cường đại muốn nhắm vào địa vị của bọn họ, nhưng cuối cùng cũng không ai có thể thành công. Cho nên, trừ nàng ra, sợ rằng toàn bộ Bắc giới đúng là cũng không có nhiều người tuyệt đối tin tưởng vào quyết định của Mục Trần. Lần này không nghi ngờ gì là Mục Trần đang đánh cuộc. Nếu trên đại hội Bắc Vực, hắn thật sự có thể dẫn dắt Mục Phủ đánh tan tam đại thế lực đang chiếm đoạt cục diện Bắc giới là Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ, thì từ đó về sau, dĩ nhiên Mục Phủ có thể phất lên, không chừng có thể trở thành bá chủ duy nhất của Bắc Vực. Sau này khi thời cơ chín muồi, lông cánh đầy đủ, thậm chí Mục Phủ bọn họ có thể mơ tưởng đến cả Thiên La Đại Lục. Một khi thành công thì Mục Phủ cũng có thể giống như Vô Tận Hỏa Vực, võ cảnh, trở thành siêu cấp thế lực dậm chân là dung chuyển đại thiên thế giới. Dĩ nhiên, nếu trong đại hội Bắc Vực Mục Trần bị ba bá chủ ngăn cản, Mục Phủ tan tác mà về, thì sự đả kích đối với Mục Phủ có thể nói là mang tính hủy diệt, mà Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ cũng sẽ thừa thắng truy kích. Dù sao bọn họ cũng vô cùng mơ ước tới Thượng Cổ Thiên Cung.